Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 48, ủa rồi sao nó không nghĩ đến tao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Tâm kể chuyện cái bạn lạ đời ở phòng thi cho Lạc Sa và Quỳnh Giao, hai đứa cũng tỏ vẻ bất ngờ. Lạc Sa liền nói, trời, hỏi bài người ta không chỉ là nói thẳng vậy luôn á hả? Quỳnh Giao suy nghĩ rồi nói, thằng đó chắc là dân quậy à nha. Băng Tâm lắc đầu, không có vẻ gì là dân quậy hết, nhìn mặt nó rất là hiền, còn dễ thương nữa, nó nói cả bài làm được hết, chỉ còn một câu không biết thì chắc cũng là dân chăm học rồi. Vài ngày sau khi kết thúc thi giữa kỳ, lúc đi học Băng Tâm vô tình nhìn thấy bạn đó đứng trước cổng trường nên nói với Quỳnh Giao và Lạc Sa. Ê, cái thằng hôm bữa lý sự với tao trong phòng thi đó. Lạc Sa nhìn rồi nói, ê nó đẹp trai ha, mặt mũi cũng sáng sủa, da lại trắng nữa. Quỳnh Giao liền kêu lên. Thì ra là thằng đó hả, nó học lớp 10 á, vậy đúng là dân chăm học thiệt rồi. Băng Tâm nhíu mày hỏi, sao mày biết? Tao thấy nó hay xếp hàng ở lớp 10 á lúc chào cờ đầu tuần á, lúc nó nói chuyện với mày thái độ như thế nào, có cáu gắt không? Phải chi nó nổi cáu tao cũng không thấy bất ngờ đâu, đằng này nó cứ nhẹ nhàng rất bình thường, còn mỉm cười rất là vui vẻ nữa. Ờ đúng là dân lớp chuyên có khác ha. Nhiều lần sau, Băng Tâm cũng vô tình nhìn thấy bạn đó, hỏi có lẽ bạn đó đã tạo nên điều khó quên trong phòng thi đối với Băng Tâm, ít ra sau chuyện ngày hôm đó Băng Tâm không còn thấy hồi hộp khi bước vào phòng thi nữa. Tự nhiên trong lớp đồn Tiến Dũng thích Thụy Du hơn nữa, Tiến Dũng và Thụy Du cũng đang ngồi cùng bàn, cô còn đang kèm Tiến Dũng học nữa, cho nên từ hồi có tin đồn kia Thụy Du cũng ghét Tiến Dũng luôn. Tiến Dũng không như những đứa con trai bình thường, bạn ấy rất là nhẹ nhàng giống như là con gái vậy nên thường bị mấy đứa trong lớp chọc là 3D. 3D thật hay không chỉ có trời mới biết mà thôi. Mà không biết ai hết chuyện làm đi đồn một thằng 3D thích một đứa con gái, điều đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thụy Du một cái vậy nên cô tức lắm. Buổi tối Thụy Du và Lạc Sa đi học thêm hóa chung ở lớp mà cô chủ nhiệm dạy nên Thụy Du xin cô chủ nhiệm cho Hoàng Lâm đổi qua ngồi gần mình để Tiến Dũng đổi qua chỗ của Băng Tâm ngồi. Chuyện tin đồn mình không thích thì đẩy qua cho người khác cũng không sao, nhưng mà Thụy Du chọn ai để đổi không đổi lại đi nhắm vào cái bàn của Băng Tâm, thật không biết là cô vô tình hay là cố ý làm như vậy nữa. Thụy Du khóc lóc cả buổi nhưng mà cô vẫn không đồng ý chuyện đổi chỗ mà Thụy Du đề nghị. Hình như cô chủ nhiệm cũng nghe loáng thoáng đâu đó là Hoàng Lâm thích Thụy Du nên ra tay ngăn lại ngay từ đầu luôn, cô sợ hai đứa trong lớp yêu nhau rồi gây ra đủ thứ chuyện thị phi khác nên nhất quyết ép Thụy Du ngồi chung bàn với Tiến Dũng chứ không cho Hoàng Lâm đổi qua bên chỗ Thụy Du. Lúc đi học cùng nhau, Lạc Sa kể lại mọi chuyện ở lớp học thêm hóa cho Băng Tâm nghe, Băng Tâm nhếch môi lên cười nhạt một cái. Ủa nó muốn đổi chỗ có liên quan đến cái bàn của tao mà sao không nghe nó hỏi tao tiếng nào hết vậy? Lạc Sa, trước mắt nó phải thoát khỏi Tiến Dũng cái đã, thằng điên đó tự nhiên nói thích nó với mấy đứa trong lớp rồi tin đồn mới lan ra chứ bộ. Có thể là Tiến Dũng nói chơi nhưng mà do hai đứa nó ngồi chung nên tụi lớp mình mới dần dần lên như vậy. Băng Tâm nhướng mày hỏi lại, ủa rồi sao nó không nghĩ đến tao, lỡ như Tiến Dũng đổi qua bên đây rồi tao cũng gặp chuyện tương tự thì sao? Trong lớp thiếu gì bàn sao cứ phải nhắm đến cái bàn của tao chứ? Lạc Sa nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vì Tiến Dũng và Hoàng Lâm có học lực cũng ngang ngửa nhau nên Thụy Du mới nhắm tới cái bàn của mày chứ bộ. Nhưng mà cô cũng đâu có chịu, Băng Tâm lắc đầu cười khổ, ai cũng chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà chẳng cần biết đến người khác. Cái thế giới này đúng là đáng sợ vãi, vì thái độ bài xích gây gắt của Thụy Du nên tin đồn kéo dài một thời gian ngắn rồi cũng dần biến mất. Ngày cả tháng tư đến, Băng Tâm nói đùa với Hoàng Lâm vài câu. Ê hôm nay ngày cá tháng tư rồi đó, nhân cơ hội này mày tỏ tình với Thụy Du coi sao? Hoàng Lâm liền ngạc nhiên hỏi, sao ngày bình thường không tỏ tình lại đi tỏ tình ngay ngày cá tháng tư làm chi, ai mà tin được mày? Băng Tâm liền mỉm cười đắc ý rồi nói, thì bởi vậy hay là ở chỗ đó đó, ngày bình thường mày tỏ tình người ta không đồng ý quê không? Cứ chọn ngày cá tháng tư đi, nếu người ta đồng ý thì tiến tới, còn không thì có thể biện minh là ngày cá tháng tư mà, ngày cả thế giới nói dối thì ai mà bắt lỗi được mày đúng không? Hoàng Lâm liền khoái chí tán dương Băng Tâm, ê hay à nha, mày thử chưa mà dành quá vậy? Cách chương.